Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 tiến vào anh hùng kỳ, Tần Liệt nửa dương miệng, khiếp sợ liền hô hấp đều đã quên, cấm kỵ cổ thụ đứng lặng trên mặt đất. Giống cây sống ngàn năm lão thụ, một thân thô giáp lão vỏ cây, lớn lên cao đột bất bình, nếu không phải đỉnh còn lớn lên xanh ung tươi tốt xanh non lá cây. Tuyệt đối sẽ cho rằng nó là một cây chết héo lão thụ. Lão thụ chỉ có tam, bốn mễ cao, cùng bình thường cây cối so sánh với, xem như tương đối lùn, nhưng là nó lại rất thô, thực tráng, tuy rằng những cái đó lão vỏ cây như là tùy thời đều phải rơi xuống giống nhau. Tần Liệt nửa ngày mới phát ra âm thanh, đường, đường ca, này cây lão cây lệch tán, có tác dụng gì? Cứ như vậy hướng nơi này vừa đứng, nói nó là cọc tiêu đều ủy khuất cọc tiêu cái này từ. Như vậy này một cây lão thụ rốt cuộc có tác dụng gì? Vẫn là màu tím sử thi phẩm chất, đừng cười người, đường thời cũng chưa thấy qua loại này sinh vật. Nghiêng đầu đánh giá cấm kỵ cổ thụ, muốn biết nó huyền diệu ở nơi nào, nếu là màu tím sử thi thẻ bài. Nó tác dụng liền tuyệt không chỉ là cọc tiêu. Đột nhiên, nguyên bản đứng lặng bất động lão thụ, hai căn thô trắng chạc cây từ bùn đất rút ra, kéo một mảnh bùn đất xôn xao đi xuống rớt, lão thụ như là chạm đứng dậy, mờ mịt khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn nửa ngày, mới xoay qua thân mình, thấy được đứng ở nó phía sau ba cái tiểu thân ảnh, nguyên bản lớn lên ở lão ngọn cây quả nhiên cành. Cây lá xanh, hiện tại lại lớn lên ở lão thụ trên sống lưng. Nó như là một cái chập tối lão nhân câu lũ thân mình. Vừa mới cái kia động tác, rất giống nhân loại khom lưng đem vùi đầu ở đầu gối. Bắt tay cắm ở bùn đất, hiện tại lão thụ chậm rãi đứng lên, hơn nữa ở tối cao chỗ vươn một cái cọc cây tử, phần đầu. Hai cái lỗ thủng sáng lên hồng quang, chứng minh này cây lão thụ là có sinh mệnh. Tần Liệt đại dương miệng. Cầm suýt nữa rớt đến trên mặt đất này ni ma. Này ni ma chính là lão thụ bản Transformer a. Tần Liệt kích động đầy mặt đỏ bừng, trên mặt đất nhảy hạ nhảy muốn hấp dẫn lão thụ lực chú ý. Không có biện pháp, lão thụ quá cao lớn, không nhất định có thể nhìn đến hắn, người hảo a lão đông tây. Có thể nhìn đến ta sao? Ta là ngươi tân chủ nhân, về sau ngươi chính là ta sinh vật nô bộc. Tần Liệt la to tuyên bố chiếm hữu quyền, cấm kỵ cổ thụ nguyên bản còn ở mở rộng tư chi. Muốn thư cái lười eo, vừa nghe lời này, tức khắc cứng lại rồi, thấp hèn kia trương thật lớn vỏ cây mặt. Một đôi mắt hồng sâu kín nhìn chăm chú vào Tần Liệt. Kia cọc cây tử phần đầu đại khái là miệng bộ vị trí. Đột nhiên liệt khai một cái phùng, trầm thấp phẳng phất đến từ dưới nền đất, mang theo tiếng vọng thanh âm vang lên. Tiểu tử, ta còn chưa tới 1000 tuổi, ngươi kêu ai lão đông tây? Tần Liệt tròng mắt suýt nữa rớt ra tới, không nghĩ tới này lão đông tây còn có thể nói. Lập tức lấy lòng chuyển biến miệng lưỡi nói, còn chưa tới 1000 tuổi thụ thiếu niên, ngươi về sau là của ta. Cấm kỵ cổ thụ dùng cặp kia đèn lồng màu đỏ giống nhau đôi mắt. Nhìn chằm chằm Tần Liệt nhìn sau một lúc lâu, ở ba người cho rằng nó ngủ thời điểm. Rốt cuộc lại nghe thấy cái kia mang theo ong ong tiếng vọng thanh âm mơ siêu, ngươi không tồi. So thượng một nhân loại cường, hy vọng ngươi có thể để cho ta trưởng thành nhanh lên. Ta là anh minh thần võ cấm kỵ cổ thụ, sắp bị các ngươi nhân loại tàn phá thành oai cổ liễu. Ta cùng tộc nhìn đến ta như vậy, khẳng định sẽ cười rớt đầy đất vỏ cây. Đáng giận a, cấm kỵ cổ thụ kích động lên. Nguyên bản trầm thấp phù vù thanh âm, đột nhiên cùng tiếng sấm giống nhau vang vọng vòm trời, ồn ào đến ba người vội vàng che lại lỗ tai, khó chịu thẳng nhíu mày. Tần Liệt vội vàng hô to. Bình tĩnh, có anh minh thần võ lão tử ở, nhất định làm ngươi trở nên càng cường đại. Đường thời, ngoặc kép, viêm tử, ngoặc kép, này trương thẻ bài tựa hồ thật sự, cấp đối người, giống nhau tự luyến. Giống nhau tự cho mình siêu phàm, giống nhau sẽ tạc mao. Cấm kỵ cổ thụ cả người run rẩy cành lá dừng lại. lại lần nữa nhìn chằm chằm Tần Liệt nhìn nửa ngày, mới nói, trước đem ngươi nguyên năng lượng đề cao lại nói, liền làm ta tán cái bước thời gian đều căng không đến. Cấm kỵ cổ thụ lời nói không nói chuyện, trực tiếp tự động tạp hóa hạ xuống, Tần Liệt vội vàng duỗi tay tiếp được. Đồng thời cảm giác được, nguyên hạch nguyên năng lượng đã thấy đáy, Tần Liệt liền cùng tiêm máu gà dường như. Cũng không thèm để ý nguyên năng tiêu hao xong mỏi mệt. Vọt tới đường thời trước mặt, một tay đem người ôm lấy, kêu lên, đường ca, ngươi chính là ta thân ca. Này trương thẻ bài thật tốt quá, lão tử quá thích, quá hợp lão tử ăn uống. Đường thời cũng cười rộ lên, khó trách cái kia người đánh lén không có ngay từ đầu liền sử dụng này trương thẻ bài. Bằng Tần Liệt kia so sở hữu thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả còn muốn cao thượng vài phần nguyên năng. Lượng đều căng không được bao lâu liền lấy hết, huống chi là cái kia còn dừng lại ở thức tỉnh kỳ người đánh lén. Này trương thẻ bài quả thực chính là nguyên năng rút ra cơ. Cường đại là cường đại, này nguyên năng tiêu hao cũng quá khủng bố để mơ siêu bọn họ được đến tam trương thăng cấp tạp. Vốn dĩ hẳn là một người một trương. Như vậy nhất công bằng, chỉ là Tần Liệt muốn thăng cấp tạp cũng vô dụng, huống chi hắn hiện tại có cấm kỵ cổ thụ, sớm nhạc choáng váng, kia trương thăng cấp tạp trực tiếp ném cho đường thời. Hắn không cần, đường thời liền biết, cái này kẻ lỗ mãng khẳng định không cần đồ vô dụng, viêm tự là khẳng định yêu cầu một trương thăng cấp tạp, đường thời cũng yêu cầu, hắn vốn dĩ tính toán, chỉ có một trương nói. Liền trước thăng cấp áp độc thợ rèn, chờ về sau có cơ hội lại cấp quỷ linh kỵ sĩ thăng cấp. Hiện tại xem ra, hắn một lần là có thể đem hai chương thẻ bài đều thăng cấp, đường thời gọi ra áp độc thợ rèn cùng. Quỷ linh kỵ sĩ, đem thăng cấp tạp phân cho bọn họ, hai cái tôi tớ sinh vật đều thực cảm kích, quỷ linh kỵ sĩ trực tiếp đối đường thời được rồi kỵ sĩ lễ. Đường thời lại nhìn chằm chằm áp độc thợ rèn xem. Hắn phát hiện ác độc thợ rèn có điểm không giống nhau. Nguyên bản hủ bại khô bại phẳng phất từ ngàn năm phần mộ bò ra tới thây khô trên mặt cư nhiên. Trường thịt, hơn nữa làn da cũng không có rách nát biến thành màu đen. Mà là biến thành tái nhợt sắc, ngay cả thứ tất giống như khô thảo giống nhau đầu tóc cũng trở nên nồng đậm. Có ánh sáng, đây là có chuyện gì? Đường thời có chút sững sờ, hai cái sinh vật nô bộc lại đều từng người kích hoạt rồi thăng cấp tạp. Đãi thăng cấp tạp hóa thành một đạo quang dung tiến bọn họ trong cơ thể thời điểm. Bọn họ cũng tự động tạp hóa, nhưng bọn họ thẻ bài thượng lại ở liên tục phát ra ngân quang. Tỏ vẻ thăng cấp tiến hành chung, đường thời đem bọn họ lại lần nữa để vào tạp bao. Làm cho bọn họ tự hành thăng cấp thì tốt rồi, bên kia viêm tự cũng đã chuẩn bị tốt. Hắn chuẩn bị liền ở cái này dã ngoại thăng cấp tạp nơi tay không cần rớt, miễn cho đêm dài lắm mộng, đường thời cung Tần Liệt cho hắn hộ vệ. Hắn chuyên tâm thăng cấp là được, đường thời hoàn toàn không lo lắng. Bằng viêm tự tư chất cùng cho tới nay vận khí, lần này thăng cấp chính là sinh viên tham gia tiểu học khảo thí. Nhẹ nhàng rất dễ dàng, hắn cùng Tần Liệt ngồi ở xe bên, một bên ăn thịt kho một bên nói chuyện phía mơ siêu không muốn bao lâu. Ngồi ở trên nóc xe viêm tự, chung quanh nhấc lên nguyên năng cơn lốc, cuốn đến chung quanh bụi đất phi dương, cỏ cây tại đây khổng lồ nguyên năng lốc xoáy bên trong có bị nhổ tận gốc. Cuốn trời cao không? Này do phẫn nộ khiêu thú chế tạo gió lốc còn muốn bá đạo, đường thời cung Tần Liệt phủng thịt kho đi. Xa một chút, còn ở bla bla nói cái không ngừng, thẳng đến một ngụm ăn một miệng bùn, đường thời mới phi phi phi ra bên ngoài phun, căm giận nói, đây là muốn nghịch thiên sao? Chế tạo như vậy đại nguyên năng khí xoáy tụ làm gì? Sợ người không biết ngươi tư chất hảo, hừ, hai người đầu dựa đầu. Dùng dao cẩn thận đem mặt trên một tầng dính bùn đất thịt kho cắt rớt. Tiếp tục ăn bên trong sạch sẽ thịt chờ viêm tự rốt cuộc hoàn thành thăng cấp. Chính vẻ mặt vui sướng tìm kiếm đường thời thân ảnh thời điểm. Kia hai tên gia hỏa tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Một bên ăn thịt kho một bên nói chuyện phía mơ siêu viêm tự đầy ngập lý tưởng hào hùng. đều bị một màn này cấp mặt bình, vốn dĩ cho rằng Đường Thời sẽ vẫn luôn nhìn hắn. Nhìn đến hắn chế tạo ra lớn như vậy nguyên năng khí xoáy tụ, khẳng định sẽ lấy làm tự hào. Đây là hắn nam nhân thực lực, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, nhân gia căn bản liền không chú ý hắn. Phảng phất kia thịt kho càng cụ lực hấp dẫn, Viêm Tự buồn bực không vui từ trên nóc xe bò dậy. Nhảy đến trên mặt đất, hướng kia hai tên gia hỏa đi đến, Đường Thời vừa thấy Viêm Tự lại đây. Bình tĩnh hỏi một câu, kết thúc, được đến cái gì thẻ bài? Viêm Tự đem thẻ bài đưa qua đi, có vẻ có chút không mấy vui vẻ, Đường Thời đem thịt nhét vào trong miệng. Đầy tay Du tiếp nhận tới, cả kinh nói, hai chương, rốt cuộc chú ý tới hắn. Viêm Tự thoáng có điểm đắc ý, mặt ngoài lại vẫn cứ nghiêm trang nói, là hai chương. Đường Thời trầm mặc hai giây, đột nhiên tạc, ngoạ tào a, ngươi này rốt cuộc là cái gì cứt chó vận a? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là truyền thuyết cấp tư chất sao? Ta mới là cái thứ nhất tiến vào anh hùng kỳ người nha. Vì cái gì ta mới được đến một chương? Viêm Tự cực lực ngăn chặn hướng lên trên kiều khóe miệng. Chẳng hề để ý nói. Truyền thuyết cấp tư chất phúc lợi, Đường Thời vô cùng oán niệm nhìn chằm chằm trong tay hai. Chương anh hùng kỳ thẻ bài xem, thần bí lại cao quý màu đỏ tím thẻ bài thượng, viết thẻ bài giới thiệu cùng tên, băng xương nguyên tố. Màu trắng bình thường phẩm chất, nhưng luyện hóa, băng xương nguyên tố có ngươi khống chế, đêm khuya ác long. Màu lam hy hữu phẩm chất, mỗi lần sử dụng yêu cầu tiêu hao 2 chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Long tộc thủ đoạn nhiều mặt, mặc kệ là nào một con long, chỉ cần xuất hiện, vậy đại biểu cho kết thúc chiến đấu, Đường Thời. Ngoặc kép, Đường Thời nỗ lực bình ổn kích động tâm tình. Hắn cư nhiên được đến một chương long tạp. Long tạp a, Nima, Đường Thời ra vẻ bình tĩnh nói. Đã có thể xác định. Ngươi nội trí tạp chính là nguyên tố buộc lại. Đúng rồi, ngươi nội trí tạp vị có hay không biến hóa? Đường Thời nhớ rõ chính mình lúc ấy tiến vào anh hùng kỳ sau. Nguyên bản 8 nội trí tạp vị nhiều ra tới 4 cái phó tạp vị. Hiện tại có 12 cái nội trí tạp vị, Viêm Tự gật đầu. Có, mỗi cái nội trí tạp vị bên cạnh đều nhiều ra tới 1 cái ân. Này hẳn là tiến vào anh hùng kỳ tiêu chí. Sẽ có chủ yếu và thứ yếu tạp vị chi phân. Cái gì? Đường Thời đột nhiên phản ứng lại đây. Khiếp sợ nói, mỗi cái nội trí tạp vị bên cạnh đều nhiều ra tới 1 cái. Kia chẳng phải là, chính là trực tiếp nhiều ra một bộ nội trí phó tạp vị sao? Hiện tại xác thật có 16 cái nội trí tạp vị, Viêm Tự vừa mới còn ở nghi hoặc. Như thế nào nhiều ra tới một bộ? Nguyên lai là từ chủ yếu và thứ yếu chi phân, Đường Thời suýt nữa ngất xỉu đi. Hắn có thể nhiều ra tới 4 cái phó tạp vị đã ghê gớm. Không nghĩ tới Viêm Tự tên hỗn đản này trực tiếp liền nhiều ra nguyên bộ. Hắn trước kia căn bản liền không nghe nói qua nội trí tạp vị sẽ biến nhiều sự nha. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự cùng tư chất có quan hệ? Đường Thời cơ hồ đã khẳng định. Này tuyệt đối cùng tư chất có quan hệ, càng làm cho Đường Thời hâm mộ ghen tị hận chính là. Này hai chương thẻ bài đều cường đại đến lệnh người giận sôi. Băng xương nguyên tố liền tính, còn phải tới rồi một chương long tạp, mặc kệ là cái gì thẻ bài, chỉ cần dính vào, long cái này tự, đều cường đại đến khủng bố hảo sao. Đường Thời lưu luyến đem hai chương thẻ bài đệ còn cấp Viêm Tự. Viêm Tự duỗi tay tiếp được, Đường Thời lại không buông tay, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, ngươi không tính toán đưa ta một chương, kia chương long tạp cho ta rất thích hợp, Viêm Tự cười nói. Ta còn không phải ngươi, phóng ta nơi này cũng giống nhau, Đường Thời phẫn nộ. Nếu ngươi đều là của ta, kia hai chương đều cho ta hảo, Viêm Tự tiếp tục cười. Ta trước thế ngươi luyện hóa rớt. Về sau ta chính là ngươi tay đấm, cỡ nào tốt sự, cũng không cần ngươi tự mình ra tay. Thật tốt, Viêm Tự là khắc sâu cảm nhận được, nam nhân không thể nhược, nếu muốn đổi tới tức phụ nhi, làm tức phụ nhi dễ bảo nhất định phải cường đại hơn lên. cho nên hắn nói cái gì cũng không thể đem thẻ bài nhường ra đi. Thật vất vả mới đuổi theo tức phụ nhi cấp bậc, cần thiết muốn doanh ở thẻ bài trên thực lực, bảo hộ tức phụ nhi, kia mới là nam nhân nên làm sự, làm tức phụ nhi bảo hộ đến nay. Viêm tự quả thực muốn nôn ra máu, thật vất vả mới chuyển chính thức, thẻ bài cần thiết không thể nhường ra tới, đừng thời bực bội làm hắn chạy nhanh luyện hóa rớt. Mắt không thấy tâm không nghĩ, cũng đi theo hắn nói tạp vị chủ yếu và thứ yếu chi phân. Làm viêm tự chính mình tuyển hảo luyện hóa vị trí. Đương nhiên, bằng băng xương nguyên tố bá đạo như vậy kỹ năng, tuyệt đối sẽ chiếm cứ chủ tạp vị. Phó tạp vị thể hiện không ra nó tôn quý không gì sánh kịp thân phận, viêm tự tỏ vẻ minh bạch. Lập tức liền đem băng xương nguyên tố bí năng tạp luyện hóa. Nhìn truyền thuyết cấp tư chất thức tỉnh giả luyện hóa thẻ bài. Quả thực chính là hưởng thụ, nhìn hắn cả người kim quang lấp lánh bộ dáng. Đường thời cung Tần Liệt trong đầu đều xuất hiện bốn cái chữ to. Phật quang chiếu khắp, không biết viêm tự biết bọn họ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Trên thực tế trong lòng tưởng lại là đầy đầu bao gia hỏa. Không biết sẽ là cái gì biểu tình, chính sự xử lý xong rồi. Hiện tại bắt đầu quy hoạch một chút kế tiếp mục tiêu, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Ba người ngồi trên mặt đất, tiếp tục ăn cái gì? Ăn no tốt hơn lộ. Ách, hảo lên đường, đường thời nhìn phía Tần Liệt. Tần Liệt lắc đầu, ta không sao cả, các ngươi đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Đi theo các ngươi lăn lộn, đường thời lại nhìn về phía viêm tự. Viêm tự đang cúi đầu cắt trước mặt kia khối thịt kho. Nghe được đường thời như vậy hỏi, thủ hạ động tác dừng lại, trên mặt xuất hiện ưu sắc ta tưởng hồi tranh kinh đô. Không biết ra ra bọn họ thế nào, đường thời biểu tình ngưng trọng lên. Nơi này ly kinh đô lộ trình xa xôi, hiện tại địa mạo đã đại biến dạng, trước kia con đường hoàn toàn đi không thông, trên đường sẽ gặp được cái gì nguy hiểm ai cũng nói không chừng. Huống chi, theo hắn biết, kinh đô kia một mảnh gặp tai họa so Lâm Thành còn muốn nghiêm trọng. Vì nghiệm chứng này một tin tức, đường thời còn đơn độc tại thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ tìm kiếm một chút. Xác thật không có tìm được kinh đô nơi tụ tập tung tích, kinh đô đã không tồn tại. Nơi đó tất cả mọi người đã rời đi, đường thời không thể không đem cái này tàn khốc sự thật nói cho. Viêm tự ngốc ngốc nhìn đường thời. Không nói gì, môi lại không tự giác nhấp khẩn, đường thời thở dài nói. Đừng quá lo lắng, bọn họ hẳn là đều rời đi, như vậy nhiều dân cư không có khả năng đều lưu tại nơi đó. Chúng ta có thể hỏi thăm nhìn xem, kinh đô người đều chuyển rời đến nơi nào, đến lúc đó lại đi tìm liền phương tiện. Hết chương.